Xuyên Việt chi tu tiên, chương 306, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 tên ma tu cuối cùng là toàn diệt. Từ Từ Thanh nhẹ nhàng thở ra, đem yêu đằng thu hồi, lại phất tay áo qua đi, liền khiến cho trong điện khôi phục như thường. Lúc này hắn cũng nhìn thấy những cái đó trước kia bị vứt bỏ lô đỉnh nhóm quả nhiên bị như vậy thải bổ các tu sĩ, một khi trừ bỏ này trói buộc, liền thọ nguyên kết thúc. Từ Từ Thanh cũng không hết hy vọng, cẩn thận quan khán bọn họ tinh khí, liền phát giác này đó tu sĩ đều bị thải bổ đã lâu, lại vô quay lại khả năng. Bất quá may mà thượng có người tồn tại, đó là kia một đôi 12-13 tuổi nam đồng. Hai cái nam đồng trần chùa, chính xúc ở góc tường, run bần bật. Từ Từ Thanh vội vàng đi qua đi, liền đem áo ngoài cởi xuống, trước cấp hai người phủ thêm. Hắn nhất thời nghẹn lời. Cũng không biết như thế nào tìm từ, mới có thể không bị thương bọn họ. Này hai cái nam đồng sinh đến phấn điêu ngọc trác, một thân cực kỳ trắng nõn, tinh tế da thịt hoạt không dính tay, ngũ quan càng là cực kỳ tinh xảo, nếu là trưởng thành, định là cực xuất chúng nhân tài. Đáng thương mới như vậy đại tuổi tác, liền tao ngộ như thế vận rồi. Cũng may hai người sinh cơ sinh khí tràn đầy, tựa hồ bị bắt tới không lâu, nhưng thật ra tránh được một kiếp. Từ Từ Thanh một kiện áo ngoài tự không đủ hai người phân, hắn lập tức tự kia để lại xác chết ma tu trên người cũng lột hạ kiện sạch sẽ xiêm y, đưa qua đi, lại bối quá thân. Qua nửa khắc thời điểm, hắn mới nghe được phía sau có người nhút nhát sợ sệt mở miệng nói. Tiền bối, hảo. Từ Từ Thanh xoay người, liền nhìn thấy hai cái nam đồng xiêm y, chỉ là xiêm y quá lớn, liền có chút bó tay bó chân. Mà nam đồng mặt mày vẫn có sợ hãi. Như là như cũ trong lòng hoảng sợ bộ dáng. Nghĩ, Từ Từ Thanh nói, hai người các ngươi là nơi nào đệ tử? Này hai người sinh đến cực giống, lại là một đôi song bào huynh đệ, mà này linh căn cũng pha giai, đều là song linh căn hảo tư chất, như vậy đại tuổi tác, càng đều đã là trúc cơ. Nói vậy ngày thường ở sư môn định là cực chịu sủng ái. Bọn họ nếu tồn tại, Từ Từ Thanh tự không thể buông tay mặc kệ. Không thiếu được muốn đem bọn họ hai cái đưa trở về. Hai cái nam đồng thấy hắn như thế hỏa khí, tựa hồ hơi hơi yên lòng, liền nói. Ta hai người vốn là trong nhà dòng chính con cháu, mới vừa trúc cơ. Ngày ấy cha mẹ đưa ta chờ đi trước trong núi bái sư, không ngờ đã bị. Từ Từ Thanh nghe vậy, liền đã minh bạch, khó trách, này hai người tư chất rất tốt, trúc cơ sau lại đưa vào tông môn cỡ lớn, hơn phân nửa là có thể trực tiếp tiến vào nội môn. Bái sư tu luyện. Đáng tiếc còn ở trên đường, cơ nhiên liền gặp gỡ ma tu, không được bái nhập tông môn. Đến nỗi hai người cha mẹ, hơn phân nửa cũng là sớm đã bị chết. Từ Từ Thanh thở dài, lại hỏi, nhà các ngươi chung nhưng còn có thân nhân. Hai cái nam đồng lắc đầu nói, dòng chính bên trong, chỉ còn lại ta hai người, nhánh núi người sợ là sớm đã đoạt quyền, trở về không được. Từ Từ Thanh không khỏi nhíu mày. Như thế liền có chút khó giải quyết, chỉ sợ chỉ có thể đưa bọn họ mang về tông môn, lại giao từ tông môn xử lý. Đang muốn cùng hai người thuyết minh, đột nhiên, trong động một trận thiên diêu địa chấn. Tiếp theo nháy mắt, có một đạo mãnh liệt khí kình bỗng nhiên oanh tới, cư nhiên đem hang động chấn sụp một nửa, lộ ra bên ngoài ánh mặt trời. Từ Từ Thanh lập tức phản ứng, đem kia một đôi huynh đệ một phen vớt lên, cả người giống như thanh phong, nháy mắt lướt ngang mấy trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái đó đã là chết đi tu sĩ thi thể, lại không kịp mang ra, bị kia rất nhiều cục đá bao trùm ở, hai cái nam đồng kinh hoàng cực kỳ, đều là phân biệt bắt lấy Từ Từ Thanh cánh tay, liên tục run rẩy. Từ Từ Thanh chưa trấn an, đã phát hiện một loại cực cường uy áp che trời lấp đất, liền giống như biển sâu chi thủy, điên cuồng đè ép, cơ hồ muốn cho hắn hít thở không thông. Hắn vội vàng vận chuyển chân nguyên, chiều giữa không trung nhìn lại. Kia chỗ đang có ba bóng người hư không mà đứng, một người dẫm đạp kiếm ý, khác hai người tắc cùng chi tướng đối, ở giữa không khí, nhưng nói dương cung bạt kiếm, rất là làm cho người ta sợ hãi. Từ Từ Thanh đồng tử bỗng nhiên co rút lại, là sư huynh cùng hai cái nửa bước nguyên anh. Hắn trong lòng nhất thời sinh ra vài phần lo lắng, sư huynh tuy nói năng lực chiến vài tên kim đan hậu kỳ tu sĩ. Bản thân lực lượng cũng cực kỳ cường hãn, nhưng rốt cuộc nửa bước nguyên anh có điều bất đồng. Nguyên anh cùng kim đan chi gian đâu chỉ thiên địa chi biệt, mà nửa bước nguyên anh đó là chuẩn nguyên anh lão tổ, đã là một chân bước vào kia cảnh giới người, một ít nguyên anh lão tổ mới có lực lượng, bọn họ cũng không nói chơi, kẻ hèn kim đan đỉnh, căn bản không thể so sánh với. Nguyên lai lúc ấy Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh phân nói mà đi, nhắm thẳng động phủ chỗ sâu trong, quả nhiên tìm được một khác chỗ đại điện, đó là này ma quật nhất chỗ bí ẩn. Trong đó giường phía trên, hai cái nam tử chính lỏa thân giao chiến, phía trên người không ngừng lao tới, phía dưới người động thân tương liền, đúng là chiến đến vui sướng tràn trề. Bất quá nơi này trừ bỏ này hai người ở ngoài, cũng không mặt khác Lô Đình cung người thải bổ, tinh tế xem hai người hành động, lại phi hoàn toàn hoàn hảo, chi gian chân nguyên lưu động, tuần hoàn không ngừng, thế nhưng là ở thi hành một loại song tu phương pháp. Thả hai người trong cơ thể dòng khí bành trướng, hơi thở kế tiếp bò lên, phảng phất tùy thời tùy chỗ, đều có thể lập tức đột phá. Vân Liệt tất nhiên là liếc mắt một cái nhìn ra hai người cảnh giới, đều là nửa bước nguyên anh nhân vật, mà một khi đột phá thành công, liền trở thành nguyên anh lão tổ. Lúc này tuy nói kia hai người đang ở bàn tràng đại chiến, Vân Liệt lại không muốn chờ hai người vân nghỉ vũ thu, lúc ấy một đạo sát khí liền đánh qua đi. Kia hai ma bổn ở vui thích khi, đảo cũng là lập tức phát hiện có người tiến đến, lập tức cũng bất chấp còn liền ở một chỗ, liền đạn thân dựng lên, lập tức phủ thêm pháp y, lúc sau Vân Liệt liền cùng nhị ma đối chiến, thực mau đánh lậu này đại điện, mới cuối cùng là cùng đánh tới bên ngoài đi. Chỉ thấy kia giữa không trung, một người nửa bước nguyên anh cười lạnh nói. Người này tiểu nhi thật to gan, bất quá một cái kim đan trung kỳ, liền dám chậm trễ bổn lão tổ chuyện tốt. Hiện nay liền phải đánh đến ngươi huyết nhục nứt toạc, mới có thể giải trong lòng ta không mau. Một cái khác nửa bước nguyên anh cũng nói, ta xem ngươi đem kiếm đạo luyện được không tầm thường, cũng coi như pha không dễ dàng. Nếu là chịu hướng ta chờ xin tha, tự tiến trầm tịch, bổn lão tổ đảo có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, đem ngươi thu làm sủng hầu như thế nào. Này hai người đã dùng, lão tổ, tự xưng, vừa thấy cuồng vọng, nhưng bọn hắn như vậy ngôn ngữ vũ nhục lại không dễ dàng động thủ, lại có thể nhìn ra này tâm tư kín đáo, vẫn chưa khinh địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Tử Thanh tuy biết rõ hai người bất quá là châm ngòi hắn kia sư huynh lửa giận, ý đồ muốn hắn tâm cảnh dao động, lại vẫn là giận không thể át, hận không thể muốn lập tức đưa bọn họ chém chết mới hào. Bất quá hắn lúc này đảo cũng nghe ra, 10 năm khổ tu, sư huynh cảnh giới, đã càng tiến thêm một bước. Bất quá Vân Liệt vẫn chưa bị hai người ngôn ngữ sở kích. Quảng cáo, hắn túc đạp kiếm ý, thuần túy sát ý như thủy ngân đổ xuống, thực mau đem quanh mình trăm trượng tất cả đều bao phủ, trở nên chật như nêm cối, phảng phất một cái sát khí nhà giam. Nhiều lời vô ích, Vân Liệt thanh âm lạnh băng, biểu tình không sợ vô sợ, càng không chút dao động. Ngươi chờ đáng chết, giọng nói rơi xuống, một thanh hắc kim cự kiếm đã từ giữa mày bổ ra, lại giống như một tòa cô phong, đột nhiên hoa hạ. Chỉ nghe được một đạo cực sắc bén tiếng xe gió, không gian đều phảng phất bị này nhất kiếm tua nhỏ, kiếm khí lướt qua, tất cả đều vặn vẹo. Mà kia hai cái nửa bước nguyên anh nhìn thấy, đều là lập tức lui về phía sau, từng người thả ra một quả ngăm đen đại ấn tới. Rầm rầm, hắc kim kiếm ý lướt qua. Đệ nhất cái đại ấn đã bị chém thành hai nửa, đệ nhị cái đại ấn theo sát mà đến, lần thứ hai đón nhận. Trong phút chốc, này đệ nhị cái đại ấn cũng pha vỡ một cái cái khe. Nhưng mà có lẽ là xung lượng đã hết, có lẽ là lực đạo cắt giảm, hắc kim kiếm ý lại không có thể đem đệ nhị cái đại ấn chảm khai, mà là sinh sôi tạp ở trong đó, không được tiến thêm. Vân Liệt tâm niệm vừa động, kia hắc kim kiếm ý liền chợt mà hồi. Theo sau hắc ảnh đong đưa, hóa thành trăm ngàn trường kiếm, rậm rạp, xông thẳng nhị ma. Hai cái nửa bước nguyên anh cười lạnh một tiếng, hai tay một chảo, trong lòng bàn tay liền phân biệt xuất hiện một thanh cờ đen. Này cờ đen chừng mười mấy trượng cao, quỷ đầu tại thượng, quải có quỷ bộ xương khô 49 cái, đúng là ma khí dày đặc, quỷ ảnh lắc lư. Bốn bính cờ đen mới vừa hiện thế, cờ mặt lập tức kéo duỗi biến đại. Thực mau bao phủ trụ một phương thiên địa. Ngay sau đó, này đó cờ đen liền đảo cuốn mà ra, đem sở hữu hắc kim trường kiếm đều bao trùm này hạ, lập tức chặt lại. Vì thế liền thấy vô số sắc nhọn chi vật ở cờ trung va chạm, kia cờ mặt lại thập phần mềm mại, tùy theo biến động, thế nhưng nhất thời không thể thoát thân mà ra. Mà kiếm ý tuy là khả vô hình khả hữu hình, cửa đen chung lại có ma khí quỷ khí cùng này dây dưa, liền giằng co lên. Rốt cuộc là nửa bước nguyên anh, chân nguyên cuồn cuộn không ngừng, tế ra pháp bảo cũng uy lực cực cường, mặc dù kiếm ý chí cương, cũng không thể dễ dàng bài trừ. Quả nhiên âm dương tương đối, chỉ có thể lẫn nhau lôi kéo. Từ Tử Thanh tại hạ phương bảo vệ hai cái nam đồng, liên tục lui về phía sau mấy chục trường. Cờ đen lực lượng quá cường, tản mát ra ma khí cuồn cuộn, quỷ diễm thao thao, nếu là vô ý bị này dính lên, sợ là chỉ có bị cắn nuốt hủ hóa kết quả. Hắn một cái hóa nguyên kỳ tu sĩ, lại là không thể ngăn cản. Nhưng mà Vân Liệt thần sắc bất động, vừa mở miệng, phun ra một thanh tiểu kiếm. Kiếm này ước chừng không đủ cánh tay trường, thân kiếm cực tế, lại là vô cùng sắc nhọn, phía trên hàn khí kinh người, tựa hồ không cần đồng nghiệp đụng vào, là có thể khiến người bị thương. Vân Liệt chưa đem này tế ra, này kiếm khí đã là tỏa sáng ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ Tử Thanh Ly đến như vậy xa, lại vẫn cảm thấy sát khí cắt mặt, cả người cũng phảng phất tẩm nhập huyền băng hàn thủy, thấu cốt xương lãnh. Không tốt, tốc tốc tránh chi, kinh hãi dưới, hắn lần thứ hai lùi lại, cho đến hàn ý hạ thấp, phương dám đình chỉ. Này tiểu kiếm quá mức khủng bố, dường như sát khí ngưng tụ thành, muốn đem vạn vật đông lại, đem vạn vật chém giết. Đối diện hai cái ma đầu nhìn thấy, cũng là liếc nhau, sắc mặt ngưng trọng. Bản mạng bảo kiếm, hai người nếu có thể đạt đến nửa bước nguyên anh cảnh giới, tự nhiên cũng từng lịch không ít chém giết, cùng những cây đó hoàn toàn thải bổ được đến tu vi ma nhãi con cũng không tương đồng. Chỉ là bọn hắn tuy cũng gặp qua rất nhiều bản mạng pháp bảo, lại chưa từng có một kiện giống như hôm nay chuôi này tiểu kiếm, mang cho bọn họ như vậy nguy hiểm cảm giác. Chuôi này bản mạng bảo kiếm, đến tột cùng là dùng vật gì luyện chế mà thành. Trong lòng kinh nghi là lúc, hai người trong mắt càng là hiện lên một tia tham lam. Trong phút chốc, cờ đen thượng hắc khí càng tăng lên, giống như lập tức muốn đem những cây đó kiếm ý nuốt vào. Vân Liệt tịnh chỉ nhất điểm, kia tiểu kiếm phá không mà đi, điểm thứ mà ra. Hưu, chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, kia ma khí, quỷ khí gặp gỡ này tiểu kiếm, nhất thời giống như băng tuyết ngộ sơ dương, lập tức tan rã đi. Mà cờ đen thượng tà khí vừa đi, này hình thái tự nhiên cũng sinh biến hóa, liền lộ ra đen nhánh cờ mặt, cực kỳ quỷ dị. Nhưng kia tiểu kiếm cũng không ngừng lại, đúng là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đâm vào cờ mặt. Chỉ nghe được, phốc, một thanh âm vang lên, bọc đến gắt gao cờ đen đã bị thọc cái lỗ thủng, khí thế toàn tiêu. Hai ma kinh giận, từ khi bọn họ xuất đạo tới nay, liền có trắc trở, cũng đều hóa hiểm vi di, lại chưa từng ở một cái tiểu bối chỗ ăn như thế lỗ nặng. Những cái đó cờ đen chính là hai người tỉ mỉ luyện chế, cực kỳ coi trọng, trước mắt đối mặt gian liền bị phá hủy, càng thêm trong lòng không cam lòng. Chỉ là bọn hắn cũng càng thêm minh bạch, này tuổi tác không lớn kiếm tu, đều không phải là có thể dễ dàng trừ bỏ hạng người. Theo sau hai ma liếc nhau, cắn răng cắt mở giữa mày. Tiếp theo nháy mắt, này giữa mày chỗ tỏa sáng một màu đậm quang, liền có một loại cực mờ ảo cực cường đại vô hình chi vật, thình lình xuất hiện với đỉnh đầu. Từ Tử Thanh không khỏi hô nhỏ, thế nhưng cũng là, tiểu càn khôn hình thức ban đầu, quảng cáo, cách chương.